Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, trừng phạt. Thân yêu Ba Toa, làm ngươi thấy phong thư này lúc ta đã chết, tha thứ ta dùng như thế nguyên thủy phương thức cho ngươi lưu tin. Thông tin đã trúng đoạn, thức ăn, nước, đạn dược đều nghiêm trọng khuyết thiếu. Chúng ta tại đây bên trong đã tử thủ 12 ngày. Chúng ta sắp thủ không được. Tin tức của tiền tuyến truyền tới. Được ba đã thất thủ. Hiện tại chỉ còn lại có Nộ Thản Thành. Quang Huy Liên Bang mặc dù mạnh mẽ, lại đã không có đường lui. Này có lẽ chính là chúng ta đã định trước vận mệnh đi. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã định trước vận mệnh. Nhưng mà chúng ta không sợ hãi. Trung dũng hào quang các dũng sĩ, nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thực tiễn lý tưởng của mình. Đó là chúng ta ngay từ đầu lựa chọn, làm chúng ta lựa chọn đi đường này lúc, liền đã làm tốt vì mộng tưởng, vì tự do mà hy sinh chuẩn bị. Ta tiếc nuối duy nhất là không có thể chết tại bên cạnh của ngươi. Trong lòng của ngươi, cỡ nào nghĩ lại bị ngươi cái kia ôn nhu tay vuốt ve. Tưởng niệm ngươi chim sơn ca ngữ điệu, muốn nghe ngươi đối ta ca hát, muốn cùng ngươi cùng một chỗ tải trên thảo nguyên chạy. Đáng tiếc thảo nguyên đã không có, thành thị cũng biến thành phế tích. Những cái kia dạ ma, chúng nó liền như ác mộng một dạng giết chi không dứt. Xuất quỷ nhập thần, mặc dù như thế, ta vẫn là giết chết ba cái dạ ma. Ta không thẹn thân phận của mình, chức trách của mình. Ta nghĩ, ngươi biết tin tức này, cũng sẽ thấy cao hứng a. Nhưng ta đoán ngươi sẽ không biết tin tức này. Dạ ma lại tới, đây có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng ngăn cản. Ta đem rất chết nhanh đi, mà phong thư này cũng sẽ theo tử vong của ta mất đi ý nghĩa. Thậm chí, ngươi khả năng đã chết, bất quá có quan hệ gì đâu. Chúng ta có khả năng tại thiên đường gặp lại. Há, là, chúng ta sẽ không lên thiên đường. Chúng ta là nhận nguyền rủa chủng tộc. Chúng ta đã định trước sẽ không nhận sủng ái. Chỉ có thể vĩnh viễn tại trong địa ngục luân hồi. Nếu quả thật có địa ngục, có thể thì tính sao? Chúng ta là tích mít người. Chúng ta không sợ hãi. Nếu như chúng ta nhất định phải xuống địa ngục tiếp nhận lửa giận. Cái kia đem để cho chúng ta tiếp nhận đi. Chúng nó tới gần, ta không thể lại viết, ta muốn đi chiến đấu sau cùng, vĩnh viễn yêu ngươi, không có ký tên, có lẽ là chưa kịp viết, viết thư người liền bưng lên vũ khí chiến đấu đi, như lời nói, đó là hắn chiến đấu sau cùng, bất quá nguyên thần phi quan tâm không phải cái này, dạ ma, hắn nỉ non một tiếng, cho nên... Tiêu diệt cái tinh cầu này nhân loại tồn tại, liền là một loại gọi dạ ma sinh vật. Nếu gọi dạ ma, vậy rất có thể là ban đêm xuất động. Hiện tại là ban ngày, trách không được không nhìn thấy cái gì mạnh mẽ quái vật. Bất quá, vân vân, nguyên thần phi đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lần này thi đua nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu liền là hiểu rõ tích mít tinh cầu diệt vong nguyên nhân. Hiện tại xem ra, chính là cái này gọi dạ ma sinh vật cách làm. Như vậy bộ dạng này có tính không hiểu rõ. Nguyên thần phi ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà. Hắn chờ mong nghe được Mr. Thanh âm. Mặc dù nói cứ như vậy hiểu rõ có chút đơn giản. Nhưng thế giới chân thật không xem quá trình chỉ thấy kết quả. Hoàn thành nhiệm vụ liền là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có vạn vật thông hiểu. Nguyên thần phi coi như cầm tới tin cũng xem bất động chữ viết. Cho nên đơn giản bên trong cũng lộ ra không đơn giản. Tiếc nuối là, hắn cũng không nghe thấy Mr. Thanh âm. Không có nhắc nhở, nói cách khác, chẳng qua là biết dạ ma tiêu diệt tích mít. Còn thiếu rất nhiều. Nguyên thần phi tự lẩm bẩm là, nếu như dạ ma còn tại viên tinh cầu này. Lại đích thật là ban đêm xuất động, như vậy rất có thể hết thảy người dự thi ban đêm đều sẽ đụng phải dạ ma. Cứ như vậy, chẳng phải đều biết tích mít diệt vong nguyên nhân. Điều này hiển nhiên nói không thông, cho nên nhất định còn có càng sâu tầng lý do. Cái kia sẽ là gì chứ? Nguyên Thần Phi tự lẩm bẩm. Nguyên Thần Phi rất rõ ràng, chính mình có được vạn vật thông hiểu. Ý vị này tại siêu tập tin tức bên trên, khẳng định so người khác có được tiên thiên ưu thế, làm những người dự thi khác còn đang cố gắng tìm kiếm đầu mối thời điểm. Nguyên Thần Phi chỉ cần tìm xem ghi chép liền có thể đạt được cụ thể hơn manh mối. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên đối trang bị đều không có hứng thú, mà là tìm kiếm hết thảy có chữ viết ghi lại đồ vật. Rất nhanh, Nguyên Thần Phi lại tìm đến một khối thoạt nhìn cùng máy tính không sai biệt lắm đồ vật. Còn chưa hư hao, chỉ là năng lượng đã hao hết. Cũng may cơ thần kỹ có thể dùng tự thân năng lượng thay thế nguồn năng lượng. Cho nên tại Nguyên Thần Phi đưa vào năng lượng về sau, bộ kia quang não vậy mà như kỳ tích mở ra. Bất quá lần này, coi như là có vạn vật thông hiểu, Nguyên Thần Phi cũng không cách nào lập tức phân tích quang não hắn vạn vật thông hiểu cấp độ còn cạn, cần thời gian chậm rãi khai quật công năng. Mặc dù như thế, Nguyên Thần Phi vẫn tìm được một chút thô thiển tin tức. Hắn thấy một bức động cầu, hình ảnh là một đoàn đen xì cái bóng, thoạt nhìn liền như cái nhúc nhích hắc ảnh. Một tên chiến sĩ cơ giáp chính đối hắc ảnh nã pháo, nổ ra mênh mông hỏa diễm. Hỏa diễm tại quang não trên tấm hình không ngừng phóng thích, hắc ảnh phát ra im ắng gào thét. Động cầu phía dưới còn có vài cái chữ to, dạ ma đột kích. Cái này là dạ ma, thoạt nhìn đến giống một loại nào đó âm ảnh sinh vật. Nguyên Thần Phi lại tìm ra mấy bức tranh, bất quá phía trên phần lớn là công thủ tuyến đường, không có Nguyên Thần Phi cần tư liệu. Đúng lúc này, lại một bộ động cầu đập vào mi mắt, đó là một cái ngoại hình cực giống người loại nam tử, đứng tại một tòa kim tự tháp hình kiến trúc phía trên, đang ở phát biểu lấy dõng dạc nói chuyện. Bởi vì chẳng qua là mấy giây động cầu, cho nên trên thực tế chỉ có một câu, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Rất quen thuộc khẩu hiệu, cảm giác cùng đê cầu bên trên rất nhiều chí sĩ không sai biệt lắm. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Nguyên Thần Phi cười cười, nếu quả như thật chẳng qua là một chút giết chóc sinh vật, thỏa hiệp có ý nghĩa sao? Coi như nghĩ thỏa hiệp, dạ ma cũng sẽ không tiếp nhận a. Hắn lắc đầu, không có đạt được tin tức có giá trị. Nguyên Thần Phi đang muốn vứt bỏ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn một lần nữa nhìn về phía cái kia tổng thống bộ dáng nam tử. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Nguyên Thần Phi lần nữa nỉ non ra lời này. Hắn một lần nữa xem tin. Chúng ta sẽ không lên thiên đường. Chúng ta là nhận nguyên rủa chủng tộc. Này có lẽ chính là chúng ta đã định trước vận mệnh đi. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã định trước vận mệnh. Chúng ta không sợ hãi. Trung dũng hào quang các dũng sĩ. Nguyện ý dùng tính mạng của mình đi thực tiễn lý tưởng của mình. Đó là chúng ta ngay từ đầu lựa chọn. Nguyên Thần Phi thì thào nói nhỏ lấy. Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, một lần nữa đứng lên xem những người này thi hài. Không phải chức nghiệp giả, chính mình lựa chọn, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Nguyên Thần Phi biến sắc, thốt ra, bọn hắn cự tuyệt chư thần trò chơi. Đây là chư thần đối bọn hắn trừng phạt. Đinh, Mr. Thanh âm hợp thời vang lên, số hiệu 001, người tìm được Tech Meet tinh cầu diệt vong nguyên nhân, ban thưởng 100 tích phân. Những người khác đem sẽ không lại đạt được này hạng ban thưởng. Long quyền cao ốc, đây là sở nhân vương đối này tòa phế tích bên trong cao nhất kiến trúc vừa đặt tên. Kiến trúc cao 34 tầng, chỗ cao nhất là một cái đại bình đài, thoạt nhìn là cái tổ chức yến hội địa phương. Ít nhất sở nhân vương hiện tại là như thế dùng, ngồi tại một tấm không biết từ chỗ nào kéo tới trên ghế dựa lớn. Sở nhân vương đang ở nghe thẩm văn hồi báo, hết thảy 42 người, đến đông đủ 33 cái, còn có 9 người chưa tới. Mạc Văn Bạch người một cái không có tới. Chúng ta còn kém 2 cái. Thẩm Văn báo cáo, 42 người mặc dù đều là nguyên thần phi mục tiêu, lại không đều là Long Quyền Bang người. Còn có một bộ phận thuộc về Phong Hỏa Hội cùng Lam Thiên Truyền Thông. Lữ Hồng Thắng sau khi chết, Phong Hỏa Hội bị Long Quyền Bang chiếm đoạt, cho nên Phong Hỏa Hội người cũng thành Sở Nhân Vương thủ hạ. Mạc Văn Bạch lại còn sống. Sở Nhân Vương mặc dù đối Mạc Văn Bạch phát ra tập hợp mời, bất quá xem bộ dạng này, Mạc Văn Bạch không có ý định nghe hắn, cho nên hiện tại này 33 người liền đều là Long Quyền Bang người. Đã đến người trong, có 2/3 người lựa chọn ác ma thuật sĩ. Thẩm Văn tiếp tục hồi báo, nơi này được thành ác ma thiên đường. Có người cười nói, Sở Nhân Vương nhìn hắn một cái, người kia thức thời im miệng. Sở Nhân Vương này mới nói, có người thấy nguyên thần phi sao? Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, dồn dập lắc đầu. Mặc dù biết Sở Nhân Vương không thích người khác xen vào, vẫn là có người không quản được miệng nói, thấy khả năng đã treo. Đánh giám, Sở Nhân Vương vỗ thành ghế, tiến vào nơi này tất cả mọi người bị một lần nữa phân chia đẳng cấp, phân phối điểm kỹ năng, tất cả mọi người điểm xuất phát đều là giống nhau. Nguyên thần phi, hắn không có khả năng lại tượng lấy trước như vậy phách lối. Này có lẽ chính là vì cái gì hắn không xuất hiện lý do. Thẩm Văn chậm rãi mà nói, tại không có bên ngoài nhân tố uy hiếp tình huống dưới, đầu óc của hắn thủy chung vẫn là dễ dùng, liền như chúng ta biết nguyên thần phi sẽ đến một dạng. Nguyên thần phi khẳng định cũng biết chúng ta sẽ đến. Loại tình huống này, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc. Ngươi cho là hắn sẽ làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tìm một chỗ giấu đi, chờ sống qua nhiệm vụ lần này về sau, lại tìm chúng ta gây phiền phức. Có người nói, Thẩm Văn lập tức lắc đầu, không có khả năng, đây tuyệt đối không phải nguyên thần phi sẽ làm sự tình. Ô, Sở Nhân Vương nhìn xem chính mình em vợ, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì hắn tiến vào đến rồi. Thẩm Văn nói, lão đại ngươi còn nhớ rõ Mr. cùng chúng ta tiếp xúc thời điểm phương thức nói chuyện sao? Hắn cũng không là cưỡng ép đem chúng ta kéo vào trò chơi, mà là hỏi ý kiến, hỏi chúng ta có nguyện ý hay không gia nhập trận này trò chơi. Nói cách khác, chúng ta là có quyền cự tuyệt, chỉ là chúng ta không có cự tuyệt. Sở Nhân Vương gật gật đầu, đúng vậy. Mr. nói đây là chư thần cho chúng ta cùng nguyên thần phi một lần quyết đấu cơ hội. Tại biết hắn chỉ có một người, mà lại tất cả năng lực sẽ tái tạo về sau, ta đồng ý, nguyên thần phi không có khả năng không biết này điểm. Nhưng hắn vẫn là tiến đến. Thẩm Văn thản nhiên nói, các ngươi cảm thấy, một cái biết rõ năng lực sẽ bị tái tạo, còn muốn một đối 42. Nhưng vẫn là lựa chọn tiến vào tranh tài người, sẽ dưới loại tình huống này co đầu rút cổ sao? Sở Nhân Vương ngây cả người. Đúng nga, tiểu tử này dũng khí, so với chúng ta coi là phải lớn hơn nhiều. Thẩm Văn nói, không chỉ là dũng khí, chỉ dựa vào dũng khí, nguyên thần phi đã sớm chết. Nghĩ nghĩ tới chúng ta đối với hắn vây công, còn có Hưng Nghiệp Trang Viên chiến đấu đi. Gia hỏa này làm việc luôn luôn đều rất hiểu khống chế nguy hiểm, hắn nếu dám vào liền nhất định có thể dựa vào tiền vốn. Tại tất cả năng lực đều tái tạo, không thể mang vào bất luận cái gì trang bị đạo cụ tình huống dưới, hắn còn có thể có cái gì lực lượng? Có người tò mò, Thẩm Văn, cái kia ai biết, có lẽ là thần cho hắn đặc biệt tốt chỗ, đây chẳng phải là công nhiên khuynh hướng? Mọi người xôn xao, vậy cũng chưa chắc, dù sao đây chính là một đối 42, cho hắn chỗ tốt, không gọi khuynh hướng, ngược lại là công bình chân chính, bằng không nguyên thần phi dựa vào cái gì tiến đến. Sở Nhân Vương nhíu mày, ngươi cho rằng thần hội cho hắn chỗ tốt gì? Tỷ như khiến cho hắn 60 cấp, hoặc là 80 cái điểm kỹ năng. Thẩm Văn lắc đầu, ta cho rằng không phải là trên lực lượng trợ giúp. Nếu như nói như vậy, nhường nguyên thần phi mang theo chính mình vốn có thực lực tiến vào liền tốt. Cần gì phải tái tạo năng lực? Này đến là, Thẩm Văn tiếp tục, ta vô phương suy đoán thần cho hắn cái gì, nhưng ta cho rằng có hết sức khả năng lớn. Nguyên thần phi có được một loại nào đó chúng ta không biết át chủ bài, để cho chúng ta đối phó hắn trở nên không dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ lá bài tẩy của hắn là cái gì, kỳ thật cách làm của chúng ta đều rất đơn giản. Cái gì? Đừng cho hắn thu hoạch được tích phân cơ hội. Thẩm Văn mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Tập hợp tất cả chúng ta lực lượng, chủ động xuất kích, nắm chỗ có khả năng đạt được tích phân cơ hội đều cướp đi. Đồng thời đừng bị hắn giết người của chúng ta. Chỉ cần đến không đến tích phân. Đừng quên, cuối cùng 20 tên có thể là trực tiếp gạt bỏ. Chúng ta rất không cần phải trực tiếp giết chết hắn. Chỉ cần hắn đến không đến điểm số, liền tự nhiên sẽ chết tại nhiệm vụ bên trong. Sở Nhân Vương ngữ khí xâm nhiên. Cái này cũng lợi cho hắn quá rồi. Nhưng đây là an toàn nhất đáng tin phương pháp. Nguyên thần phi muốn chiến thắng, liền nhất định phải dùng thủ đoạn phi thường. Tại không biết thủ đoạn khác tình huống dưới, tốt nhất cách làm liền là bất biến ứng vạn biến. Toàn lực làm nhiệm vụ, liền là đối với hắn lớn nhất đả kích. Ngươi biết nhiệm vụ là cái gì? Đúng thế, Thẩm Văn tràn đầy tự tin trả lời. Ta điều tra nơi này tất cả tin tức, đã có khả năng xác nhận, người trên tinh cầu này là bị một loại đêm tối hành động sinh vật diệt đi. Nhiệm vụ cho ra tích phân thu hoạch được mục tiêu, hẳn là cũng liền là chúng nó. Bất quá ta không có đạt được ban thưởng. Điều này nói rõ còn có đến tiếp sau. Nhưng chỉ cần chúng ta theo manh mối này tra, tìm ra loại sinh vật này xuất hiện nguyên nhân, hẳn là có thể đạt được tích mít tinh cầu diệt sạch chân tướng. Đúng lúc này, Mr. Thanh âm vang lên, số hiệu 001 người dự thi tìm ra tích mít tinh cầu diệt vong chân tướng. Thu hoạch được 100 tích phân, những người khác đem sẽ không lại thu hoạch được nên ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.